Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 236, ứng phó, tiểu thạch đầu, người đi về nhà hảo hảo chú ý đến thân thể của mình. Ăn nhiều chút cơm dáng dấp trắng một chút, về sau nhớ ta liền đến chơi đùa, nếu là có người không cho ngươi qua đây, ngươi liền để cho người ta mang hộ cái tin, ta cùng Nhiếp đại ca tới đón ngươi. Thôi Vi nói lời này lúc, Nhiếp Minh Tâm bên trong có chút không đại thống khoái, một bên La Tại Thành đứng đấy, lại có Nhiếp Thu Nhiễm tại, nàng không dám tùy theo tính tình, há mồm liền tới mắng lên, nhưng thần sắc trên mặt lại là hơi không kiên nhẫn, trường tráng chút, liền hắn bộ dáng kia, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, liền đầu xúc sinh cũng không bằng, liền xem như nuôi đầu heo. Ta vỗ béo một cân thịt còn có thể bán 5 văn tiền. Hắn liền heo cũng không chống đỡ được. Nhiếp Minh chỉ cầu nhất thời ngoài miệng thống khoái. Không nhìn thấy trầm mặc không nói đứa trẻ nhỏ lập tức nắm chặt bàn tay. Thôi Vi có chút lưu luyến không rời sờ lên La Thạch đầu đầu. Có chút không nỡ để hắn rời đi. Đầu kia La Thạch đầu ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày. Ánh mắt kia thấy Thôi Vi lại có chút mềm lòng. Một vừa nhìn Nhiếp Minh nhân tiện nói, đại cô tử, dù sao tiểu thạch đầu các ngươi cũng không có tác dụng gì. Không bằng đem hắn nuôi ở ta nơi này bên cạnh được. Ta đến lúc đó cho ngươi chút làm bằng bạc phụ cấp, nàng nói còn chưa dứt lời. La Đại Thành đầu liền điểm đến như là gà mổ thóc. Nhiếp Minh lại là hoài nghi giống như nhìn nàng một cái. Trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác đến. Trùng điệp vỗ La Thạch đầu bả vai một thanh, nghiêm nghị quát, còn không đi nhanh lên, xử ở chỗ này, đương môn thần a, nàng nói xong, một bên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, miễn cưỡng hướng hắn nhẹ gật đầu, giật La Thạch đầu liền đi, sau lưng La Đại Thành không được cho Thôi Vi cười theo. Thôi Vi đứng tại cửa ra vào nhìn xem La Tiểu Thạch thân thể nho nhỏ bị Nhiếp Minh vỗ không được lào. Đảo. Rất xa còn truyền đến Nhiếp Minh thanh âm, ngươi nói cái này La Thạch đầu có phải là có chỗ tốt gì? Bằng không thì Thôi Vi làm sao lại không phải nhìn chúng hắn? Đáng tiếc cái này chết tiểu tử miệng vỏ bọc cứng rắn. Đánh như thế nào mắng cũng không chịu nói, một câu nghe được Thôi Vi trong lòng lửa cháy. Quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, bắt hắn liền giao, Nhiếp đại ca, chờ La Đại Thành mẹ hắn sinh. Chúng ta nghĩ biện pháp đem La Thạch đầu cho muốn đi qua đi. Có được hay không, nàng còn chưa từng có đối với mình giống như vậy làm nũng qua. Nhiếp Thu Nhiễm không biết nghĩ tới điều gì. Nguyên bản ánh mắt lạnh như băng lập tức liền nhu hòa. Nhìn qua Thôi Vi, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nàng. Nửa ngày về sau mới nhẹ gật đầu. Giống như là như thả lỏng một hơi. Đều tùy ngươi, Thôi Vi lúc đầu nghĩ đến muốn đem nguyên bản dùng để bỏ trống khách phòng bố trí. Thành La Thạch đầu gian phòng, nàng trong phòng vốn là có ở giữa phòng trống. Nhiếp Thu Nhiễm lại đáp ứng muốn giúp nàng muốn La Thạch đầu. Hắn đã nói, vậy nhất định liền sẽ làm được. Thôi Vi rất là tin tưởng hắn, đếm lấy thời gian chuẩn bị đi hỏi thăm một chút La gia tin tức. Ai ngờ mùng 10 vừa mới qua. Thôi Vi chính tại trong viện cọ sát lấy gạo nếp tương. Chuẩn bị làm thang viên mạt, chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu ăn. Đầu kia cơm trưa vừa ăn xong, Tôn Thị bóp lấy một chút liền đến đây. Tới được cũng không chỉ là Tôn Thị một người, còn có một mặt trắng bệch, thân thể gầy yếu đến nghe được tiếng gió thổi liền có thể ngã giống như Nhiếp Tình cùng một người. Tuổi chừng 50 hứa, tóc đều hoa râm lão thái thái. Tôn Thị thứ nhất liền thấy Thôi Vi ngay tại cọ sát lấy gạo nếp mạt. Lập tức liền nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, ngươi tại mài thang viên mặt a, cho ta cũng mài 10 cân, ta đúng lúc thích ăn thang viên. Nàng há miệng liền muốn 10 cân, đem mình làm con lừa đi. Thôi Vi sắc mặt tối sầm ni không có trả lời, đầu kia chính tẩy rửa tay chuẩn bị hướng trong phòng đi Nhiếp Thu Nhiễm nghe nói như thế lập tức. Ngẩng đầu nhìn Tôn Thị một chút, cong cong khóe miệng nói, nương muốn 10 cân, Tôn Thị nghe xong con trai nói chuyện, lập tức toàn thân run lập cập, nàng hiện tại là thật có chút sợ cái này ăn người không nhả xương con trai. quả thực chơi chết người không đền mạng. Lúc này nàng bởi vì Nhiếp Tình lời nói khuyến khích lấy Nhiếp Thu Văn đi tìm Thôi Thế Phúc muốn bãi. Nhốt cừu bên kia chìa khóa chiêu sói về sau. Này nhi tử một lần liền mượn Nhiếp Phu Tử tay giày vò nàng một lần. Nhiếp Phu Tử đối nàng xưa nay sẽ không mềm lòng. Suýt nữa không có đưa nàng cái mạng này cho gấp tiến vào. Lúc này Tôn Thị vừa nghe đến con trai mở miệng. Bản năng liền sợ hãi. Nhiếp Thu Nhiễm dung mạo nho nhã tuấn mỹ. Có thể chẳng biết tại sao. Xem ở Tôn Thị trong mắt lại giống như là ác quỷ. Quả thực đối với hắn là mảy may yêu thương chi tâm đều sinh không nổi. Chỉ có còn sót lại chút sợ hãi cùng sợ hãi tránh né mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm vừa dứt lời. Tôn Thị thân thể liền không tự chủ được run lên hai lần. Nàng nguyên vốn cho là mình ở trước mặt người ngoài. Thôi Vi cũng không dám cự tuyệt mình. Dù sao nếu là Thôi Vi không chịu cho mình mài thang viên phấn. Đó chính là nàng bất hiếu. Cái này bà tử đi hương vọt hộ. Ngày thường nhất là lắm mồm. Nếu là từ nàng đem Thôi Vi thanh danh truyền ra ngoài. Nhìn nàng có ăn hay không đến tiêu. Có thể lúc này nguyên bản đánh cho vô cùng tốt chủ ý. Tại gặp Nhiếp Thu Nhiễm lúc, Tôn Thị đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm. Nàng mỗi lần tưởng tượng ra dáng, gặp này nhi tử luôn có ăn không hết thiệt ngầm, Tôn Thị thấp thỏm trong lòng không thôi. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã nở nụ cười. Lần trước cha còn nói với ta muốn cho chúng ta 50 cân gạo nếp. Đúng lúc ta lát nữa liền đi về nhà lấy. Cũng tốt phân 10 cân ra cho nương ngài mài thang viên phấn, Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa mà thanh nhã. Mang trên mặt cười yếu ớt, để cho người ta xem xét liền cực dễ dàng đối với hắn sinh ra hảo cảm đến. Nơi nào sẽ nghĩ ra được hắn lúc này chỉ là tại nói hưu nói vượn mà thôi. Tôn Thị vừa nghĩ tới 50 cân gạo nếp, lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng liền muốn lắc đầu. Bây giờ Nhiếp Phu Tử đối nàng không kiên nhẫn cực kỳ. Nếu là nàng lại dẫn xuất chút sự tình đến, chỉ sợ Nhiếp Phu Tử sẽ không khách khí với nàng. Một đấu gạo ít nhất đều muốn 7-8 đồng tiền, mà cái này gạo nếp so phổ thông gạo còn muốn quý. 50 cân liền có 4 đấu nhiều, sợ là muốn trăm tiền không chỉ. Tôn Thị trong lòng có chút hốt hoảng, vừa muốn mở miệng nói mình vừa mới là nói đùa. Đầu kia xuyên một thân màu xanh nội tình bên ngoài thêu liễu hoa sắc áo ngắn. Thu thập đến còn có chút chỉnh tề phụ nhân liền hướng về phía Tôn Thị nở nụ cười. Ngược lại quả nhiên là mẹ hiền con hiếu. Nhiếp Phu Tử quả nhiên không hổ là thư hương môn đệ. Không phải bình thường nông dân nhà có thể so. Nhiếp Phu bản thân là tú tài không nói. Sinh ra một cái Nhiếp Trạng Nguyên. Cũng là Nhiếp đại tẩu ngài thực sự sẽ xảy ra. Cái kia bà tử nghĩ lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm, ngoài miệng liền cùng lau mật, lúc nói chuyện từng chữ lóe ra đến, lấy tốt để Tôn Thị lúc đầu nghĩ lắc đầu phủ nhận câu chữ ngăn ở bên miệng. Rốt cuộc nói không nên lời, nàng nếu là nói cái này bà tử giảng không đúng, đó chính là phá hư Nhiếp gia danh dự, Nhiếp Phu Tử đối với cái này thấy gấp, nàng nếu dám nói bậy, chỉ sợ Nhiếp Phu Tử không tha cho chính mình. Tôn Thị trầm mặc chỉ chốc lát, trong lòng đột nhiên một luồng khí nóng dâng lên, sớm biết liền không đi nhiều cái kia miệng, muốn cái gì 10 cân thang viên mạt, bây giờ làm phải tự mình xuống đài không được, nếu là không muốn bị Nhiếp Phu Tử biết chuyện này, không thiếu được mình muốn xuất tiền túi, nàng vốn riêng lúc đầu không nhiều, lần trước Nhiếp Minh xuất giá mặc dù được 2 lượng bạc. Nhưng đặt mua tiệc rượu cùng cho nàng làm vỏ chăn màn liền bỏ ra hơn 200 tiền. Bây giờ còn thừa còn phải kế đến hạ cái nữ nhi xuất giá thời điểm. Tôn Thị nơi nào bỏ được, chỉ có thể trầm mặc, giả không nghe thấy cái kia bà tử lời nói. Cười hai tiếng, bản thân vào nhà bên trong đi. Thôi Vi liếc mắt, đối với Tôn Thị cũng là có chút bó tay rồi. Bất quá nàng lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn chiếm Tôn Thị tiện nghi. Chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm cố ý dọa nàng mà thôi. Nhìn nàng lần này còn dám hay không qua tìm đến mình giúp nàng làm thang viên mặt. Một mặt tẩy rửa tay. Thôi Vi một mặt liền hướng trong phòng bước đi. Đầu kia Tôn Thị đã bản thân ngồi xuống. Ngược lại là không chút khách khí tại phân phó lấy Thôi Kính Bình. Thôi Tam Lang, chúng ta tới là khách, ngươi tranh thủ thời gian đốt chút nước, phao điểm trà tới, ta có lời cùng muội muội của ngươi nói sao, Thôi Kính Bình cũng không phải ngốc. Nơi nào sẽ cho phép tôn thị sai sử, chỉ chứa lấy nghe không hiểu, ngồi trên ghế cười hắc hắc, nhân bá mẫu, chúng ta bên này không có trà, nếu không ta đi trong nhà ngài để nhiếp hai cho một chút. Lần trước nhiếp Minh Thành hôn lúc tôn thị xưng nửa cân trà. Bây giờ còn có, tôn thị nghe được hắn nói như vậy, lập tức trong lòng liền âm thầm mắng mấy lần, cái này vật nhỏ cũng là khôn khéo không dễ chọc, nàng tức giận vỗ xuống bàn, không có trà, nước lạnh luôn có đi. Lúc đầu tôn thị là nghĩ dạng này xả giận, ai ngờ Thôi Kính Bình nhẹ gật đầu, không bao lâu quả nhiên bưng mấy bát nước lạnh ra. Tôn thị phiền muộn muốn chết, thở sâu thở ra một hơi, nhìn thấy bên ngoài Thôi Vi hai người còn không có vào. Lập tức giật giọng nhân tiện nói, lão đại nhà, ngươi tranh thủ thời gian tiến đến, ta có lời nói cho ngươi. Vừa nhìn liền biết tôn thị tới chỗ này không phải giống như có chuyện tốt gì. Thôi Vi chậm rãi rửa tay, lúc này mới vào phòng tới, tôn thị lúc này sắc mặt khó coi cực kỳ. Gặp một lần Thôi Vi tiến đến, liền bận bịu giật cánh tay nàng đưa nàng kéo đi qua. Đối với cái kia bà tử nói, đây là hoàng giác thôn Nguyễn Thím, một tay xỏ lỗ tai động thủ pháp rất tốt, nhiếp tình niên kỳ không nhỏ, có người tới cửa tới nói hôn, ta nghĩ cho nàng đem lỗ tai cho mặc vào tôn thị vừa nói. Một bên liền nhìn Thôi Vi sắc mặt, thấy mình nói đến chỗ này, nàng còn không có biểu thị. Lập tức sắc mặt liền gục xuống, thế nào, ngươi cái này đương chị dâu, chẳng lẽ liền cho cô em chồng ra cái sỏ lỗ tai động tiền cũng không chịu. Từ ăn Tết lúc bị bệnh về sau, tôn thị cả người liền gầy hốc hác đi, lúc này da mặt tùng sụ xuống cúi ở trên mặt, liền lộ ra nàng gương mặt kia đặc biệt nghiêm túc, da mặt bao lấy xương cốt, lộ ra mấy phần âm lệ cùng cay nghiệt tới, Thôi Vi nhíu mày. Ra cái lỗ tai tiền đương nhiên là không quan trọng, nhưng liền sợ tôn thị có một lần liền có lần thứ hai. Về sau thẳng coi nàng là thành cây dụng tiền cứ vậy mà làm. Như tôn thị muốn chỉ là số lượng nhỏ còn tốt, coi như nhiều nuôi cái lão nhân tận chính mình hết sức. Nhưng Thôi Vi lại biết tôn thị chính là cái hang không đáy. Bởi vậy tự nhiên không nghĩ dạng này thống khoái tựa như nàng tâm ý. Nghĩ nghĩ thống khoái gật đầu nói, cho cô em chồng xuyên cái lỗ tai đương nhiên không có gì. Chỉ là bà, cái này sỏ lỗ tai động có cái gì giảng cứu pháp. Ta cũng không biết, muốn làm sao xuất tiền, ngươi còn không có nói với ta đâu, có lẽ là nghe được nàng đáp ứng xuống. Tôn thị trên mặt tốt xấu thần sắc mới dễ nhìn chút. Kéo một bên sắc mặt có chút đỏ bừng nhiếp tình nói. Cái này Nguyễn Thím là cái có bản lĩnh, bình thường cùng người ta xỏ lỗ tai động chỉ cần cho 5 văn tiền liền thôi. Nhưng chúng ta nhà như vậy, tóm lại muốn cho điểm chân chạy phí, ngươi chờ chút cho 8 văn tiền chính là tôn thị nói thật giống như cực kỳ hào phóng. Cái kia Nguyễn gia bà tử nghe được nàng lời này, trên mặt không tự chủ được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đến. Vội vàng ủi thân thể liền hướng tôn thị chúc. Tôn thị chẳng hề để ý liền khoát tay áo, thân môn, điền viên khuê sự tình xây một cái bầy, hứng thú hôn có thể thêm trong đám, ngày thường thảo luận kịch bản, bầy hào, 314.773.859. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 475 tăng thêm khác. Chiều cái vai moderator, converter, lắc mê trang, hết chương.